Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 Đại Ma Vương, kiếp trước, kiếp này, hai đời làm người, nếu hỏi một chút, Giang Tâm Thành lớn nhất yêu thích là cái gì? Vậy không thể nghi ngờ là ăn, hoặc là có thể nói Giang Tâm Thành chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại tham ăn. Đáng tiếc chính là kiếp trước hơn phân nửa đời cũng chưa tiền. Quá sốc nảy lưu ly, thống khổ cùng hối hận vẫn luôn dây dưa hắn. Cho nên thích ăn Giang Tâm Thành vẫn luôn không có hảo hảo hưởng thụ quá các nơi mỹ vị món ngon. Sắp đến lão niên thời điểm, tuy rằng rất có tiền, muội muội lại đối hắn mọi cách chiếu cố. Chính là khi đó tuổi lớn, ăn uống xa không bằng từ trước, liền tính là các loại mỹ vị món ngon đặt ở trước mặt. Giang Tâm Thành cũng là hữu tâm vô lực, nhiều nhất ăn một chút liền ăn không vô nữa. Này không thể không nói là một cái rất lớn tiếc nuối. Kiếp này trọng sinh, ở cần tu khổ luyện rất nhiều. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng sẽ không quên đền bù kiếp trước ở ăn mặt trên tiếc nuối. Cho nên ở tu luyện nhàn hạ rất nhiều, Giang Tâm Thành sẽ mua một ít địa phương mỹ thực hảo hảo mà nhấm nháp. Hoa không mất bao nhiêu thời gian, chậm trễ không được hắn tu luyện, lại có thể làm hắn thả lỏng một chút tâm tình, làm khẩn trương tinh thần được đến giảm bớt, do đó lấy càng thêm no đủ tinh thần đầu nhập đến tu luyện bên trong. Một phương diện có thể thỏa mãn chính mình yêu thích, tận tình mà hưởng thụ mỹ thực. Về phương diện khác lại có thể thả lỏng một chút tinh thần, tiến tới càng thêm khắc khổ mà tu luyện. Nhất cử mà hai đến, cớ sao mà không làm. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị bỏ chính mình cái này ham mê. Cẩn thận nhớ tới, kiếp trước kiếp này, hắn yêu thích cũng không nhiều. Không ham mê hút thuốc, không thích uống rượu, duy nhất yêu thích chính là hưởng thụ mỹ thực. Đáng tiếc ngay cả cái này yêu thích kiếp trước cũng không có thỏa mãn. Cùng với kiếp trước tiếc nuối, kiếp này tựa hồ có làm trầm trọng thêm xu thế. Còn hảo cái này yêu thích cũng không sẽ chậm trễ hắn tu luyện. Ngược lại có lợi cho hắn tu luyện, mà kiếp trước trải qua hết thảy, làm Giang Tâm Thành lại nhiều một cái càng thêm điên cuồng ham mê. Đó chính là tu luyện. Từng cọc tiếc nuối, lần lượt thống khổ, một đêm đêm hối hận, làm Giang Tâm Thành điên cuồng mà yêu tu luyện. Hắn khát vọng được đến lực lượng càng cường đại, khát vọng có được càng thêm khủng bố sức chiến đấu, đứng ở càng cao đỉnh, có được càng cường thực lực, bảo hộ người bên cạnh. Đây là hắn trọng sinh một đời lớn nhất tâm nguyện cùng yêu thích. Tu luyện đối với Giang Tâm Thành tới nói, đã không chỉ là báo thù rửa hận, đền bù tiếc nuối, càng là một loại yêu thích, một loại dùng cả đời thành kính cầu nguyện, mới vừa rồi có thể trọng sinh trở về ham mê, như điên như ma ham mê. Hơn nữa đối với nguyên lực thời đại mọi người tới nói, ăn không bao giờ là một kiện lại làm người thống khổ lại làm người hưởng thụ sự tình. Thống khổ tự nhiên là ăn quá nhiều sẽ làm người biến béo. Hưởng thụ tự nhiên là món ngon mỹ vị, mà ở nguyên lực tu luyện thời đại, liền tình ăn lại nhiều mỹ thực, chỉ cần hảo hảo mà tu luyện nguyên lực, liền có thể dùng nguyên lực ma diệt mỡ. Cho nên liền tính là ăn lại nhiều mỹ thực cũng sẽ không béo phì. Nga, đúng rồi, Giang Tâm Thành quên mất một sự kiện. Dùng nguyên lực ma diệt mỡ loại này có điểm khó khăn nguyên lực vận dụng kỹ xảo, muốn ở 30 năm sau mới có thể xuất hiện. Hiện tại trên địa cầu còn không có xuất hiện loại này thịnh hành toàn cầu nguyên lực kỹ xảo. Ở kiếp trước thời điểm, theo loại này kỹ xảo xuất hiện, toàn bộ tinh cầu đều lâm vào đồ tham ăn chiều dâng. Vô số vì bảo trì dáng người ngày thường không dám ăn nhiều các mỹ nữ điên cuồng mà nhằm phía các loại mỹ thực cửa hàng, không màng hình tượng mà cuồng ăn hải uống, dọa đổ vô số người. Truyền thông nhiều phiên đưa tin, phóng viên nơi nơi chụp ảnh, các loại tivi tiết mục sôi nổi phát sóng trực tiếp. Trên địa cầu mọi người phảng phất trong một đêm biến thân đói chết quỷ. Nghe nói cái kia nguyệt trên địa cầu lương thực tiêu hao lượng theo kịp bình thường thời điểm 1 năm tiêu hao, có thể nghĩ cái kia nguyệt người địa cầu ăn nhiều ít đồ vật. Mà hiện tại, hiểu được loại này nguyên lực kỹ xảo chỉ có Giang Tâm Thành một cái. Mà Giang Tâm Thành hiện tại cũng không chuẩn bị đem loại này nguyên lực kỹ xảo truyền lưu đi ra ngoài, cho nên Giang Tâm Thành cũng không lo lắng sẽ ăn béo ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ăn uống no đủ, Giang Tâm Thành ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mở ra trưởng thượng điện não, nhìn xem có hay không cái gì thích hợp chính mình nhiệm vụ. Lật xem trong chốc lát lúc sau, Giang Tâm Thành lông mày dương lên. Hủy diệt hơi tịnh một thế hệ, cứu vớt thế giới ân bình, tam tín cấp nhiệm vụ, thịnh đường đế quốc đây là đang làm cái quỷ gì? Hơi tịnh công ty nghe có chút quen thuộc nha. Nga, ta nhớ ra rồi. Kiếp trước thần hạ liên minh xếp hạng top 10 siêu cấp tập đoàn, cuộn khởi tốc độ nhanh nhất thế giới trăm cường tập đoàn công ty chi nhất. Không nghĩ tới 60 năm trước hơi tịnh công ty mới ít như vậy đại. Hơn nữa giống như nghiên cứu ra cái gì khó lường khủng bố hóa học dược tề. Cái này tam tín cấp nhiệm vụ có ý tứ. Cần thiết kế tiếp nhìn xem nha, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành điểm nhận nhiệm vụ, nhận được cái này tam tin cấp nhiệm vụ. Sao Minh cao ốc, cao 36 tầng, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, là tịnh năm thị nhất nổi danh vài tòa cao ốc chi nhất. Tuy rằng không tính quá cao, chính là bởi vì hoàn cảnh tốt, chiếm địa diện tích đại. Các tầng lầu bố trí cực kỳ hợp lý, trở thành xuyên đều tỉnh rất nhiều công ty hướng tới nơi dừng chân. Thậm chí ngay cả toàn bộ thần hạ liên minh rất nhiều công ty lớn, đều ở Sa Minh cao ốc có phần bộ. Mà tài sản bất quá ngàn vạn tả hữu, vừa mới thành lập không lâu hơi tịnh công ty liền ở Sa Minh cao ốc giữa. Bất quá là dưới mặt đất 9 tầng. Vị trí cực kỳ hẻo lánh. Ngay cả như vậy, có thể nhập chú Sa Minh cao ốc cũng thuyết minh hơi tịnh công ty vẫn là có chút nhân mạch cùng thực lực. Hơi tịnh công ty chiếm cứ ngầm 9 tầng 1/4 không gian. Trong công ty mặt cơ hồ tất cả mọi người là nữ hài, còn đều là tuổi trẻ nữ hài. 8 phần trở lên là vừa tốt nghiệp hàng hiệu đại học học sinh, thích hóa trang phương diện đồ vật. Toàn bộ công ty có hơn 20 người, nam nhân chỉ có 2 cái, còn đều là hơn 30 tuổi trung niên đại thúc. Ở công ty chức vụ là bảo an, còn lại đều là 20-30 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Là một cái cực kỳ tuổi trẻ thời thượng công ty, tràn ngập thanh xuân hơi thở. Lanh canh tỷ, ta đem số 2 thí nghiệm phẩm lấy lại đây. Chúng ta nhất hào thí nghiệm phẩm không phải rất không tồi sao? Làm gì như vậy vội vã khai phá số 2 thí nghiệm phẩm đâu? Nhất hào thí nghiệm phẩm khi nào chế tác thành phẩm đâu? Văn văn muội muội, hôm nay tan tầm bồi ta cùng đi xem điện ảnh đi. Nhân gia còn không có bạn trai đâu. Xem cái điện ảnh cũng chưa người bồi. Được không đâu? Ta thỉnh ngươi xem nga, Uyển tỷ tỷ. Nhất hào thí nghiệm phẩm nhanh lên khai phá thành phẩm bái. Kiếm lời chúng ta dọn đến cao ốc mặt trên mấy tầng đi. Ngầm quá mờ, tổng cảm thấy thực buồn đâu. Một bên vội vàng từng người công tác, một đám nữ hài tử một bên ríu rít mà nói chuyện. tràn ngập thuộc về nữ hài hoạt bát xinh đẹp hơi thở. Hơn nữa tán mạn khắp nơi ở toàn bộ công ty nước hoa hương vị, mang đến khác thường mị lực. Này đó tự tin dâng trào mà khai phá sản phẩm mới tuổi trẻ các nữ hài. Cũng không biết một hồi tai họa chính hướng tới các nàng thổi quét mà đến. Hơi có vô ý toàn bộ hơi tịnh công ty liền sẽ xong đời. Mà sắp mang cho các nàng tai nạn đại ma đầu đúng là Giang Tâm Thành. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính mang theo trăm tên tư ân bộ tinh nhuệ cảnh sát. Mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới ngầm 9 tầng tới rồi. Đằng đằng sát khí, uy phong bát diện, hết chương.